Phúc Đức Thiên Quan, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Lân Tiên Nhân nghe nói Hoàng Khôi nói như thế, lập tức minh ngộ bản thơ đây là đạo kiếp. Vượt qua, đừng nói cái gì thứ bảy tán tiên kiếp số, thứ tám tán tiên kiếp số, chính là thiên tiên cũng là lập tức thành lìa lại dọn dẹp một chút bản thân, thành tựu vạn bảo đạo quân một cái ký danh đệ tử không thành vấn đề, về sau là trời cao biển rộng. Kiếp số này, chính là khí tiên kiếp, đã lấy người khác luyện khí, liền cũng có bản thân thành tài khả năng. Dù sao vạn bảo đạo quân khí tiên đạo thống thuần khiết, cần phải khí linh đắc đạo điểm này. Phúc Lân Tiên Nhân từng nghe một cái kiếp vận chi bảo nói qua. Tiểu kiếp hóa giải làm vô kiếp, đại kiếp hóa giải làm tiểu kiếp, nhuộm hóa giải là hóa giải, tuyệt đối không thể tránh, trốn được mùng một, tránh không khỏi 15, tiểu kiếp hóa đại kiếp, đại kiếp tìm đường chết kiếp. Bởi vậy hắn so trò chơi chi thần mạnh một điểm chính là hắn trên tâm tính chuyển biến. Đã vì thành đạo, vậy liền tránh cũng không thể tránh. Bây giờ kiềm chế khí tức, dự định vừa ra tay chính là sức chiến đấu cao nhất, sẽ không dễ dàng lưu thủ. Hắn làm ra quyết định này thời điểm, Hoàng Khôi liền có điều cảm ứng. Cái này Phúc Lân Tiên Nhân khí vận ngưng là một đoàn, như liệt hỏa nấu dầu, 10 phần sáng ngời, so với vừa mới càng hơn. Mà đổi thành một bên, Hoàng Thiên đem Thái Hà đuổi đi. Người muốn tu luyện đến tiên thiên linh bảo, cũng có kiếp nạn, ứng đối chính là cái này Phúc Lân Tiên Nhân trên thân, ngươi lại đi đối lên, không cần quản ta, cái này lão cá nheo, cản trở không được ta xuống biển. Thái Hà có chút suy tư, cũng tốt, ngươi cũng đừng lật xe, ta còn muốn phục vụ cho ngươi 500 năm đông. Dứt lời hóa thành một đạo tinh hà liêu quang mà đi. Không còn Thái Hà, thiên hà đại trận cũng không công tự phá. Có thể Hoàng Thiên đã đem thông thiên đại thánh tiên thiên pháp bảo Thủy Linh Châu cho nắm, thông thiên đại thánh thiên quyến, thủy vận vậy bắt đầu chậm rãi chuyển rời đến Hoàng Thiên cái này thủy đức hóa thân phía trên. Cái này thông thiên đại thánh nghịch hành đảo thi, đem sông thông thiên nước cắt đứt, khiến cho chảy ngược, lại lắc qua lắc lại pháp lực, rất nhanh liền có hoàng đen chi sắc, xen lẫn nước bùn nước sông lập làm một bức tường. Trả ta Thủy Linh Châu đến. Hoàng Thiên thấy thông thiên đại thánh thanh linh pháp lực dần dần ô chọc, sát khí bốc lên, liền bắt đầu thi triển bạch liên tịnh thế đại chú. Chú văn hóa thành vô tận bạch liên, lá sen ruộng ruộng, cánh hoa ngàn trọng, bạch liên ra nước bùn mà bất nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu, đem ô chọc pháp lực tịnh hóa sạch sẽ. Thông thiên đại thánh, ngươi đã lâm vào tâm chướng, sông thông thiên mặc dù rộng rãi, nhưng từ đầu đến cuối không như biển bên trong. Người thân rộng thể béo, không bằng tu luyện biển cả chi đức, nhập đông hải hóa thành côn ngư, sao không tự tại? Nhất định phải nằm ở nước bùn, tự cam đoạn lạc, biển cả chi đức, chính là vô lượng chi đức, là hữu dung nãi đại, ẩn chứa hết thảy, cần tiêu giảm sát tâm, cầm tha thứ rộng lượng chi đức đi, như thế mới có thể tu thành, cũng không phải là nói Hoàng Thiên hóa long xuống biển, chỉ cần nhìn thấy biển cả liền có thể cái gì đều thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cũng không giết thông thiên đại thánh chi tâm, dù sao cũng là thanh linh sông linh, nhà mình mưu đoạt hắn tiên thiên pháp bảo Thủy Linh Châu làm Long Châu, là con đường chi tranh, nhưng thông thiên đại thánh nói thật ra cùng Hoàng Thiên là không có đại nhân quả, bởi vậy Hoàng Thiên đến bảo vật, liền cũng cần một đợt độ thông thiên đại thánh thành đạo. Bất quá Hoàng Thiên hóa long, chính là xuất lĩnh một đám thủy tộc. Mang nhiều hắn một cái không coi là nhiều chính là. Thông thiên đại thánh trong mắt chỉ có viên này sống còn ngàn năm bảo châu. Chỉ đem hắn đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Nơi nào sẽ nghe Hoàng Thiên. Chỉ làm Hoàng Thiên trào phúng với hắn. Thế là càng thêm nổi giận. Trong lúc nhất thời rất nhiều thủy nguyên bạo tạc. Hắc thủy, trọng thủy, nhược thủy, vô căn thủy. Cái này trong nước lôi đình bạo tạc. Ngược lại là đem không ít tu luyện thủy đức thủy yêu cho nổ hôn mê bất tỉnh. Mà cột nước kích thích cao trăm trượng, trong đó vậy giấu giếm thông thiên đại thánh tế luyện cái khác bản mệnh pháp khí. Cá nheo trên thân, có một căn cứng rắn gai xương, thông thiên đại thánh cũng là như thế. Này gai xương bị hắn tế luyện được lưu truyền như ý, âm thầm giấu ở nước bẩn bên trong, liền muốn từ dưới đi lên, từ Hoàng Thiên cái cằm mà vào, đâm xuyên xương sọ, nhất kích tất sát. Hoàng Thiên xung quanh thủy hành ngũ đức chân quang diễn hóa thành thần cung chủ trì thần đạo thủy hành chân lục. Mặc dù Hoàng Thiên chỉ làm qua địa thần, thủy thần còn không rất quen luyện, nhưng điều này cũng bất quá là bản năng thôi. Thủy hành chân phù quản lý chung trong sông hết thảy thủy tinh, thủy yêu, thủy tiên, thủy thần, lấy ra linh cơ, bây giờ liền rủ xuống ra lọng tre, giống như thủy mạc thiên hoa, đem gai xương cản lại. Đồng thời Thủy Linh Châu trải qua Hoàng Thiên Sơ Bộ tế luyện đã bắt đầu thu nạp long khí, hướng Long Châu chuyển đổi. Hoàng Thiên cái này Thủy Đức Long thần hóa thân càng phát ra thon dài, thân thể càng phát ra tôn quý, chân long chi tướng, trừ bốn chảo chưa biến ngũ chảo, năm chỉ chưa biến sáu chỉ, chính là thứ năm đức chỗ ngụ ý biển cả chi đức vầy ngược vậy ẩn ẩn sinh trường. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, có chư tướng, sừng như hươu, đầu như còng, mắt như thỏ, hạng như rắn, bụng như thận, vảy như cá, chảo như ưng, trưởng như hổ, tai như nghiêu. Trên đầu lông bờm như sư tử, bên mũi sâu dài như cá chép, cá nheo loại hình. Hơi nước tùy thân tràn ngập, chỗ đặt chân, sinh con suối, đi chi đạo hóa dòng suối, thăng lại có sương mù, động thì gió bắt đầu thổi, xê dịch thì chảo tụ vân khí, thanh âm như lôi, ánh mắt hóa điện. Kia thông thiên đại thánh tu luyện vạn năm, liền có vạn năm pháp lực. Dựa theo Bảo Liên Đăng thiết lập, có ăn bấc đèn tài năng lợi hại như thế. Hoàng Thiên mặc dù thăng thiên hóa rồng, tu luyện pháp lực, nhưng rắn 500 năm hóa dao, dao 500 năm hóa rồng, lòng ngũ trăm năm hóa giác long mới là chân long. Như thế bình thường chân long, cũng chính là nguyên thần cảnh giới, cũng bất quá là 1.500 năm đạo hạnh pháp lực. Bởi vậy thông thiên đại thánh không còn Thủy Linh Châu về sau, ngược lại không còn bó tay bó chân tay, hồn thành vạn năm pháp lực, vận chuyển thần thông, trực tiếp quát. Người muốn vào biển, ta gọi sông thông thiên thay đổi tuyến đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời sông thông thiên nước bắt đầu cửu khúc liên hoàn lên, loằng ngằng, càng phát ra rời xa cửa sông, các loại vòng xoáy điên cuồng phun trào, thậm chí ngay cả thành rồi một cái thông thiên đại trận. Nhưng mà Hoàng Thiên nhìn kỹ, phát giác trận này đã từng bản thân phá giải qua. Năm đó còn là bát phẩm cảnh giới thời điểm, cho Trấn Nhạc Linh Vương mừng thọ, liền phá giải qua Long Xương Thế Tử bố trí rất nhiều trận pháp, trong đó liền có một cái cửu cung trận pháp, là ở trong nước sông bố trí. Bây giờ mặc dù không phải nói giống nhau như đúc, nhưng nguyên lý lại là giống nhau. Cho dù như thế, Hoàng Thiên cũng không dám phớt lờ. Đạo này Thủy Đức Thần Long hóa thân cũng là tiên thiên hà đồ biến hóa mà ra, tinh thông trận pháp cũng là phải có chi ý, bây giờ phóng ra quang mang, ngũ đức chi quang định trụ năm nơi quan khiếu, lại xung phong đi đầu, xâm nhập trong trận. Thông thiên đại thánh há to mồm, sinh ra vô tận lực hấp dẫn, thay đổi đường sông thời điểm, còn muốn đem Hoàng Thiên nuốt vào trong bụng, như thế lần nữa thu hoạch được sông thông thiên chiếu cố, đoạt lại Bảo Châu. Hoàng Thiên cũng không né tránh, thẳng tắp hướng hắn trong cổ họng chui. Kia thông thiên đại thánh chưa hề cảm thấy qua như thế trơn nhẵn qua, ung ục một lần, liền đem Hoàng Thiên nuốt xuống, vậy mà không có một tia thẻ cuống họng. Sau đó liền vận khởi công pháp, thông thiên đại thánh nguyên bản là làm sông thông thiên. Người quét đường, tồn tại, là tịnh khiết nước sông, nuốt ăn ô uế, như thế ngàn năm vạn năm, chậm rãi góp nhặt chiếu cố, mời biến hóa sông thông thiên linh. Có thể thấy được hắn tiêu hóa năng lực không tầm thường. Hoàng Thiên nhập hắn trong bụng, vậy cảm ứng được một cỗ thôn phệ tiêu hóa lực lượng pháp tắc hòa giải. Quả nhiên có mấy phần côn ngư chi tướng. Hoàng Thiên âm thầm gật đầu, nhưng mà Hoàng Thiên bản thể chính là tu luyện hư không nói chương, tinh thông hư không chi đạo, làm thủy đức hóa thân sóng biếc đại tiên như thế nào lại bị cỗ này thôn phệ dị lực chỗ xâm. Chỉ thấy hư không thường định, sau đó liền có đóa đóa sen củ lạc ra. Hấp thu thông thiên đại thánh huyết nhục pháp lực. Hoàng Thiên thì lại lấy tiên thiên pháp bảo Thủy Linh Châu thôi động thần cung thần đạo chu trì chân hình phù lục. Chủ trì thần lục thoát thai từ Hoàng Thiên lần kia truyền thụ lục văn, lại có cửu châu thiên đình thần đạo chi diệu dùng. Lấy liên hoa chú lực xâm nhiễm thông thiên đại thánh pháp lực, vậy mà đem thông thiên đại thánh tu vi bắt đầu hướng sóng biếc đại tiên trên thân chuyển hóa. Thông thiên đại thánh trước đó còn đắc chí vừa lòng. Tiểu tặc chỉ thường thôi. Nhưng tiếp xuống, vạn năm đạo hạnh không ngừng rơi xuống, thân hình vậy càng phát ra khống chế không nổi bành trướng. Thông thiên đại thánh pháp lực rất lớn một bộ phận chính là dùng để ức chế bản thân nhục thân không hạn chế tăng trưởng. Một khi tăng trưởng, liền có vô cùng muốn ăn, cũng không phải là sông thông thiên có thể chứa. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng béo, nói không chừng ngay cả bản thân đều vận chuyển không tầm thường, mà lại rất có thể đạo hóa thiên địa, trở thành một tòa hồ lớn, hoặc là một tòa núi lớn, lại hoặc là sông thông thiên thủy nhãn. Tóm lại, thông thiên đại thánh hốt hoảng, vội vàng muốn đem hoàng thiên phun ra. Có thể nuốt vào bụng ở đâu là dễ dàng như vậy nhổ ra. Hoàng thiên thần chủ lĩnh ngộ, Bắc Minh thần công, có thể thôn phệ hết thảy pháp lực hóa thành bản thân chi pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên thiên pháp bảo Thủy Linh Châu bắt đầu diễn hóa, bên trong biến thành nguyên khí biển cả, cái này như là đã chuyển hóa làm Long Châu, vậy liền tự nhiên trở thành Long. Ngoại đan, có được sao chép thần thông, chứa đựng pháp lực, ký thác nguyên thần rất nhiều công hiệu. Hoàng thiên cười ha ha, cá nheo thân thể xác, khó mà thành đạo, thông thiên chi hà, khó tha thứ côn ngư, ngươi sợ thân thể mất nước mà chết. Sao không nhảy ra mặt nước, bay xô ta không đông? Bây giờ bắt đầu niệm tụng bộ phận, Hoàng Thiên Hư không nói chương. Thông Thiên Đại Thánh lúc đầu bối rối, nhưng nghe thấy kinh văn về sau, không hiểu cảm thấy là nhà mình đại cơ duyên, liền không dãy dụa nữa, vận chuyển một hai về sau, liền có lĩnh ngộ. Ta chỉ lấy thủy chi là thủy, khó mà đắc đạo, dù là vào biển cả, cũng chỉ là có thể nhục thân lớn lên lớn hơn một chút, như không có chỗ bằng vào. Trừ thủy chi bên ngoài, rộng lớn bầu trời, lại thế nào không thể chứa đựng ta đây? Nhưng có chút thôn trang triết học suy nghĩ, một hồ lô chỉ có thể trang một hồ lô chi thủy. Nhưng hồ lô không đựng nước, ngược lại đem ném vào biển cả, vậy coi như không tính hồ lô trang một hải chi nước. Chỉ là đem nước rót vào hồ lô bên ngoài, đương nhiên, hồ lô chỉ cần nhị trang, vẫn là có thể chứa. Trong lúc nhất thời, Thông Thiên Đại Thánh trực tiếp bỏ qua thể nội vô tận nguyên khí, vạn năm pháp lực. Mất đi pháp lực ước thúc, thân hình càng lúc càng lớn, nhưng cũng càng ngày càng nhẹ bồng bềnh. Trong chốc lát thân rộng 3.000 dặm, chiều cao vạn dặm, che khuất bầu trời, không còn câu nệ tại sông Thông Thiên bên trong, mà là bay lượn tại nguyên khí chi hải. Nhất niệm nghĩ thông suốt, liền từ cá nheo biến làm côn ngư. Như thế thật có thể nói là Thông Thiên, rồi. Thông Thiên Đại Thánh được này đại cơ duyên, lĩnh ngộ không gian chi đạo, liền biết rõ tiên thiên Thủy Linh Châu cùng hắn chứng đạo vô dụng, đoạn mất chấp niệm, bắt đầu cảm tạ Hoàng Thiên. Nếu không phải lão sư hôm nay điểm hóa, tiểu xúc chỉ sợ không có thành đạo cơ hội, bướng bỉnh tại phun ra nuốt vào nguyên khí, góp nhặt pháp lực, trở thành thiên địa to lớn cướp, thiên địa như thế nào lại bỏ mặc ta phải đạo phi thăng mà đi đâu. Lại nói, này mới lĩnh ngộ được lão sư đại hải vô lượng, ẩn chứa vạn tượng chi đức đi. Hoàng thiên cười ha ha, người có lĩnh ngộ, không phải ta toàn công, bất quá đã cho ta hư không nói chương, liền coi như ta ký danh đệ tử, thông thiên chi danh không thích hợp ngươi, không bằng cho ngươi lấy cái mới danh hiệu. Tương lai con đường cũng có thể này dương danh, lại từ thông thiên đại thánh thể nội ra tới, không biết tương lai sẽ không có truyền thuyết, côn bằng sinh long, để thông thiên đại thánh được một cái. Long mẫu, xưng hào, lại làm cho Hoàng Thiên suy nghĩ cẩn thận, kiếp trước phong thần diễn nghĩa bên trong, tiệt giáo vạn tiên bên trong, cũng có một cá nheo đắc đạo, tên gọi Ô Vân Tiên, chính là dâu vàng ngao ngư, cùng thông thiên đại thánh bản thể không khác nhau chút nào, bất quá về sau vào Tây Phương nhị thánh bát bảo công đức chỉ bên trong. Hoàng Thiên cũng không ăn vạ Ô Vân Tiên, chỉ lấy một cái. Hư côn tử, danh hiệu, giải thích nói, hư chính là hư không chi ý. Côn chính là trong hỗn độn không gian thần thú, có lời, côn to lớn, hắn không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm, bằng kích 3.000 dặm, bay lên như diều 9.000 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng ngươi cũng có thể một ngày kia, hóa cá vì chim, gánh vác trời xanh. Hư côn tử nói thầm, cũng mới có thể bay cao 9.000 dặm, cũng không phải rất lợi hại mà. Lại đối hư côn tử cái danh hiệu này hài lòng cực kỳ. Cái này bên cạnh hóa rồng không còn trở ngại, Hoàng Thiên dẫn thủy tộc một đám lần nữa thuận sông thông thiên hướng trong biển mà đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thái Hà cùng Hoàng Khôi lại đối phó Phúc Lân tiên nhân không phải nhẹ nhàng như vậy. Phúc Lân mặc dù không có đắc đạo quả, chỉ là tán tiên số lượng, nhưng là đã là lục kiếp tán tiên, thuần dương suy nghĩ đã cơ bản thành tựu, tiên thể mặc dù còn kém một chút. Nhưng là kém đến không nhiều, chỉ nói quả thái hư, không phải thật ý, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều thủ đoạn. Đầu tiên chính là một tay pháp bảo tự bạo thuật, gọi Hoàng Khôi sợ ném chuột vỡ bình. Sau đó chính là một tay thần thông tiên thuật, có thể thấy rõ vạn vật lý lẽ bình thường, gọi Hoàng Khôi xuất thủ quỹ tích đều bị dự phán. Mà Thái Hà càng là không chịu nổi, dù sao cũng là dựa theo Phúc Lân truyền pháp tế luyện bản thân, Phúc Lân lưu lại một tay, hơi không chú ý cũng sẽ bị pháp lực tế luyện đến quan khiếu, đem bản thân đầu hàng địch mà đi. Nếu không phải cùng Hoàng Thiên ký kết pháp khế, khế ước khiến cho trong vòng 500 năm không được phản bội, chỉ sợ muốn ở chỗ này ngã xuống. Phúc Lân tiên nhân càng là thầm giật mình, làm sao ta lưu lại mấy chỗ quan khiếu đều vô dụng rồi. Hoàng Khôi lấy Nguyên Thủy Bảo Châu, chân áp bản thân, có thể đảo ngược thời gian, lúc này mới có thể giữ gìn bản thân, dù sao toàn lực hành động, làm chỉ có một tầng đạo cấm linh bảo, mới có nguyên thần tả hữu thực lực, thực tế khó mà cùng đủ để cùng tam phẩm thiên thần tiếp vài chiêu tán tiên đấu pháp. Động này tất vạn vật lý lẽ pháp môn, chính là vạn bảo đạo quân lưu truyền xuống. Vạn bảo động chân pháp, Hoàng Khôi lấy cửu thủ, chín loại hủy diệt chi đạo thi triển, ngược lại là có thể đem hết thảy linh cơ hủy diệt, quấy nhiễu vạn bảo động chân thuật dư xài, có thể thật muốn đánh đi lên, lại luôn bị dẫn dắt đi. Cái này Thủy Đức Long thần chi thân, chỉ lo hóa rồng đi, tại sao không trở về đầu giúp ta một tay? Hoàng Khôi vừa mới thả ra lời hung ác, bây giờ nhưng có chút mềm nhũn. Hóa rồng chi đạo chú trọng thẳng tiến không lùi, có đi không về. Bất quá đương sơ ngao thanh hóa rồng ngược lại là quay đầu lại. Nhưng đó là hai cái bất đồng tình huống. Hoàng Thiên tu luyện chính là ngũ đức thiện đạo, ở ngoài sáng minh đức. Sau lưng còn đi theo mấy triệu tu luyện thủy đức chi đạo thủy yêu thủy tiên. Hoàng Thiên cái này bên cạnh đến bờ biển, đã là phía trước đại đạo rộng lại rộng. Đã thấy lấy trên biển, lại xuất hiện chướng ngại vật. Không đúng, là cản đường long, giới này trong biển, cũng có long tộc. Bất quá là dã long loại hình, hải long chi tộc, tính không được chân long. Cách chương.